Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 5, khát máu trừ bát giới. 2. Thấy đi, những thứ này nhành hoa đều vững vàng ghim vào người bị hại trong da thịt. Cho ta cảm giác những thứ này hoa đang dùng người chết thân thể làm chất dinh dưỡng. Cho nên người bị hại tử một tuần, bọn họ còn có thể trở lên tốt như vậy. Một mảnh phiến kiều diễm ướt át cánh hoa hướng lên ôm khép. Toàn thành to lớn hoa đoàn, giữa cánh hoa phun ra nhu hoàng tinh tế nhụy hoa, lấm tấm xen kẽ trong đó, giống như hoa trung yêu cơ, tản ra mê người mị lực. Người chết thối giữa huyết dịch cùng nước thịt trải qua nó tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành nó mỹ lệ dung nhan. Nôn, Lý Đạt thứ nhất được không? Vịn tường cuồng nôn, đem buổi trưa ăn gà chiên chân cùng Khang sư phó mì thịt bò ói một vũng lớn. Hắn còn biết dùng tay áo chùi chùi miệng, ngượng ngùng hướng mọi người vẫy tay. Xin lỗi a, Đầu Nhi, Đinh Y Sinh, Thất Cấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm nói với Tôn Kiến Châu. Loại hoa này không thường gặp, tốt nhất có thể tra một chút loại hoa này nguồn. Rất có thể chính là đầu mối trọng yếu. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ như vậy. Tôn Kiến Châu vừa nói vừa làm khó chép miệng một cái. Bất quá chúng ta cảnh đội tài nguyên rất có hạn, điều tra rất phiền toái. Đinh Y Sinh, ngươi không phải là nhận biết rất nhiều người ấy ư? Nếu không ngươi hỗ trợ một chút. Người này ngược lại là thật biết lợi dụng nhân. Ta thử một chút đi. Đinh Tiềm đến không có chậm lại. Người hiềm nghi Phùng Mỗ chủ nhà tìm tới. Hắn cầm phòng thuê hợp đồng. Phía trên có người mướn một ít tin tức cơ bản, bao gồm tên họ, điện thoại cùng giấy căn cước số. Người mướn kêu Phùng Viễn, ở Bình Giang thành phố một nhà tool software công ty làm lập trình viên. Rất khổ bức công việc, từ sớm làm đến vãn, thiên thiên công việc mười mấy tiếng. Thứ bảy mặt trời lên cao ban cũng là chuyện thường. Tất cả mọi người như thế, cả ngày vùi đầu ngồi trước máy vi tính làm việc, đầu lười giặt rửa, răng lười quét, đi làm hai điểm một đường. Vận động, bạn gái cùng hưu nhàn đều bị cô đọng thành mấy cái gờ đảo quốc phiến. Các đồng nghiệp đối với Phùng Viễn đánh giá chính là không có đánh giá. Hắn làm người với hắn công việc sinh hoạt như thế, đơn giản giống như một tờ giấy trắng, không có điểm sáng cũng không có điểm nhơ, liền một cái thích hợp hình dung từ đều tìm không ra. Chớ nói chi là điểm khả nghi, cái này cùng cảnh sát cho là hung thủ khác khá xa. Ba cái người bị hại chủ nhà cũng tìm tới, nói cho đúng là chủ nhà ra, cảnh sát định cùng phòng đông liên lạc, hắn điện thoại chung quy lại không người tiếp. Tôn Kiến Châu không thể làm gì khác hơn là cùng Đinh Tiềm, Lý Đạt tự mình đến tìm người. Người bị hại thân phận tin tức cảnh sát đối với mà nói cũng rất trọng yếu. Có lẽ trong đó liền cất giấu hung thủ giết người động cơ gây án. Chủ nhà ở địa phương khoảng cách vụ án phát sinh nhà trọ cũng không xa, cách nhau một con đường, coi như là một cái nửa tân không cũ khu dân cư nhỏ. Chỗ này nhà lầu hỗn loạn đông đảo, vài người khó khăn lắm hỏi thăm được vị trí cụ thể. Đi tới lầu cửa hang, nhìn thấy dưới lầu tụ tập một nhóm nhân, Châu Đầu ghé tai, không biết đang làm gì. Tôn Kiến Châu hướng một người trong đó lão thái thái hỏi thăm. Ngụy Thụ Quốc có phải hay không là ở tại nơi này cái đan nguyên? Lão thái thái lập tức dùng một loại cổ ánh mắt của quái quan sát hắn. Thần bí vừa khẩn trương nói với hắn, nhà hắn xảy ra chuyện. Tôn Kiến Châu trong lòng căng thẳng, nhìn một chút Đinh Tiềm cùng Lý Đạt, ba người đồng thời dự cảm đến không ổn, vội vàng chạy lên lầu. Chủ nhà Ngụy Thụ Quốc ở tại một lầu ba, có trong thang máy xuống lầu. Bọn họ đi thang máy lên tới một lầu ba. Cửa thang máy mở một cái đã nhìn thấy hai cảnh sát đứng ở chân tường ở nơi đó nôn mửa. Lầu một này tầng có 5 cái nhà ở. Ngụy Thụ Quốc ra cửa phòng mở rộng ra, có một người trung niên cảnh sát đứng ở cửa sắc mặt trắng bệch, cầm điện thoại di động trong tay, có chút run run. Tôn Kiến Châu hỏi người cảnh sát kia, nơi này chính là Ngụy Thụ Quốc gia chứ? Đúng đúng vậy. Ai, các ngươi không thể đi vào trong vào. Cảnh sát phát hiện bọn họ trực tiếp hướng trong phòng xông, vội vàng ngăn trở, bên trong tình huống gì? Tôn Kiến Châu quay đầu lại hỏi cảnh sát. Tử, chết hết. Cảnh sát mặt không chút máu, cố hết sức nói, xem bộ dáng là dọa sợ không nhẹ. Sự tình kiểu này, chúng ta đồn công an có thể quản không? Ta chính đang liên lạc đội hình cảnh, chấm ngoặc kép, không cần liên lạc, ta chính là đội hình cảnh. Tôn Kiến Châu ba người vừa mới bước vào môn, đã nghe đến một cổ nồng nặc huyết tinh khí. Đối với có kinh nghiệm cảnh sát hình sự mà nói, ngửi được như vậy mùi vị cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Khi bọn hắn đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt ấn chứng không rõ dự cảm. Ba bộ cổ sen thi thể không đầu ngồi xếp bằng trong vũng máu, tạo thành một cái vòng tròn lớn, đầy đất máu tươi còn không có đông đặc. Những thi thể này toàn thân xích lóa, từ hình dáng đặc thù không khó nhìn ra là nhất nam lưỡng nữ. Ở thi thể bị chặt đoạn trên cổ cắm tươi đẹp đại hồng hoa, huyết sắc ám trầm, màu sáng rỡ, nhất là nhức mắt. Ở tam cổ thi thể trước mặt mỗi người để một cái ly thủy tinh, bên trong múc chất lỏng màu đỏ sẫm. Lần này thấy rõ ràng là từ trên người người chết tiếp huyết. Ở ba người trung gian vây quanh một vòng lớn cây nến, cây nến trung gian trên đất dọn dẹp rất sạch sẽ, rơi vãi một lớp đỏ sắc cánh hoa, tạo thành một tên kỳ quái hình dáng. Lý Đạt trong cổ họng phát ra ực âm thanh, nhìn dáng dấp lại phải ói. Tôn Kiến Châu nguýt hắn một cái, Lý Đạt vội vàng che miệng, dĩ nhiên nuốt trở về. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tôn Kiến Châu than thở, ta còn tưởng rằng người này chỉ có thể chọn nữ nhân cúng tế đâu rồi, không nghĩ tới nam nhân cũng có thể. Thật là không soi mói a. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Sát. Tôn Kiến Châu vừa dứt lời, ba người phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng khàn khàn gầm nhẹ. Mặc cho bọn hắn lá gan lớn hơn nữa, sau lưng lông tơ cũng tất cả đều giơ lên tới. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cảnh giác cái này bị huyết đồ trong căn hộ còn có những người khác. Chẳng lẽ hung thủ còn không có chạy? Tôn Kiến Châu thân kinh bách chiến, lá gan lớn nhất, móc súng lục ra nhảy ra khỏi phòng. Cái này nhà trọ ba phòng ngủ một phòng khách, hung thủ khả năng núp ở bất kỳ một gian phòng ốc, chuẩn bị phát động tấn công. Lý Đạt sau đó với ra, cũng móc súng lục ra. Hắn với Tôn Kiến Châu hợp tác nhiều năm, hết sức ăn ý. Tôn Kiến Châu hướng hắn dùng tay ra hiệu, hắn hiểu ý. Hai người trước từ gần đây căn phòng bắt đầu, lần lượt, gian thứ nhất phòng ngủ, không có, gian thứ hai phòng ngủ, không có, phòng bếp, loảng xoảng. Lý Đạt mới vừa hướng trong phòng bếp thăm dò nửa người, một cái bóng đen liền đụng ở trên người hắn, hai người cùng té ngã trên đất, người này cả người là huyết, hai tay nổi điên tựa như bóp Lý Đạt cổ. Trong cổ họng phát ra khiếp người gào thét, phải đem hắn tươi sống bóp chết. Mặc dù Lý Đạt bị ép dưới thân thể, ỷ vào thân thể cường tráng, dùng sức bắt người kia hai cái tay, ngược lại cũng không bị thương tích gì, cũng liền giằng co nhau hai giây. Tôn Kiến Châu nhào lên đem người kia đẩy ra, cùng Lý Đạt đồng thời đem hắn đè lại. Nhìn một cái là người nam, chừng 50 tuổi, trên mặt trên người cọ tất cả đều là huyết, cặp mắt vằn vện tia máu, trong cổ họng phát ra động vật như thế gào thét, là ngươi giết người có đúng hay không? Ngươi hắn má nó tại sao làm như vậy? Lý Đạt đè lại hắn mắng chửi, sát giết ngươi, giết ngươi. Lão đầu tử lồi cổ cặp mắt, ngoẹo đầu gắt gao trợn mắt nhìn Lý Đạt, khàn khàn kêu. Lý Đạt khí ác chùy hắn hai quyền,